Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhammano dhamma paripatiya buddhang bhujjami. Imaya dhammano dhamma paripatiya dhammang bhujjami. Imaya dhammano dhamma paripatiya sanghang bhujjami. Thầy giáo lý hôm nay sư xin nhắc lại cái bản đồ hay là phương pháp mà chúng ta thực hành dựa theo lời dạy của Đức Phật. Như thế nào gọi là niệm xứ hay là bốn niệm xứ? Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, chúng ta nghiên cứu rất là rõ và đang thực hành đúng, nhưng xin nhắc lại vài danh từ mà đôi khi chúng ta hiểu tùy theo hiểu với đời thì danh từ khác ha khác, và trong đạo thì cũng chữ đó là chúng ta dùng khác nhau. Cũng như ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy quỷ thì khu sống, đó là sống, quán thân, trong thân quán thọ, trong thọ quán tâm, trong tâm quán pháp, tâm trong pháp. Đó là riêng riêng thân thọ tâm pháp, nhưng đã dùng kỹ thuật để mà tu, Đức Phật dạy quỷ thì khu tinh tần, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Đây là trong bốn cái đối tượng đều giống nhau, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, và cũng giống nhau để chế ngự tham ưu ở trong đời. Như vậy chúng ta thấy đối tượng là khác, thân thọ tâm pháp, mà trở lại tinh cần, tỉnh giác đều giống nhau và để chế ngự tâm ưu ở đời cũng đều giống nhau. Giờ đây chúng ta tìm hiểu chữ đời mà ở trong danh từ dịch ở trong tiếng Peligra gọi loka. Cái loka đời như thế nào? Cái chữ đời loka giống nghĩa là tiêu diệt hay là thay đổi. Nhưng mà đời đối với người chúng ta hiểu trên thế gian này, cuộc đời chúng ta ở trong một thế giới. Đôi khi trong thế giới này cũng chia nữa, nào là Úc Châu, Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Âu Châu, vân vân. Nhưng mà đời trong khi Đức Phật dùng này rất rất là đặc biệt. Dùng chúng ta sống ở đời ở ngoài, cũng chúng ta không bỏ Phật Pháp. Nhưng đời, Đức Phật muốn dạy để đời trong lúc bây giờ. Nhưng mà nếu mà đời trong lúc bây giờ, rồi tại sao Đức Phật giới thiệu bốn đề mục gọi là thân thọ tâm pháp, mà không nói là vị thì khu chế ngự tham ưu ở trong thân, hoài chế ngự tham ưu ở trong thọ, chế ngự tham ưu trong đời, và trở lại chế ngự tham ưu ở trong pháp, mà nói là vị chế ngự tham ưu ở trên đời. Như vậy chúng ta cũng để tìm hiểu chữ này một chút và chúng ta càng dễ thực hành thêm. Như vậy lời dạy của Đức Phật rất là vi diệu và rất là sâu. Nếu mà chúng ta dễ hành, rất dễ hành chứ không khó. Vì vậy Đức Phật giới thiệu bốn niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì quý vị ai cũng có hành rồi, với các vị thiền sư cũng là thân quán niệm xứ, sư giới thiệu hồi sáng tứ niệm xứ trong bốn đó, cũng như ngài Mahasi, và thọ quán niệm xứ truyền phái của ngài Upekin, ngài S.N. Kuenka. Rồi bây giờ tâm pháp niệm xứ là truyền thống của ngài Xuê Minh. Đó là truyền thống mà phát minh để ví dụ kinh nghiệm tìm một niệm xứ rất là rõ, rồi phổ biến, hướng dẫn thiền sinh để mà hiểu ở trong đời của gì? Trong đời của thân, của thọ, của tâm và của pháp vị. Như vậy khi mà chúng ta giác ngộ, chúng ta giác ngộ, chúng ta kinh nghiệm ở sâu ở trong một niệm xứ. Thật là sâu và chúng ta kinh nghiệm. Nhưng mà Đức Phật giới thiệu là bốn niệm xứ đó để chế ngự tham ưu ở đời, vì nếu mà ai hợp với niệm xứ nào thì hành niệm xứ đấy, hoặc hành bốn niệm xứ đều được, là như vậy. Với thân quán niệm xứ, phương pháp của Ngài Mahasi, Ngài dạy tứ niệm xứ, bốn niệm xứ. Nhưng khi hành giả bắt đầu hành, chỉ có chú tâm niệm bụng, đó là đối tượng đầu tiên, và theo dõi đối tượng đó, ngoài đối tượng đó, những đối tượng khác phát sanh, giống như là thọ phát sanh, hoặc là tâm, pháp đều niệm hết. Nhưng Ngài chú trọng mạnh về cái thân quán niệm xứ. Rồi các ngài mới hỏi, mỗi ngày ngồi thiền như thế nào, ngồi được bao nhiêu giờ, và đi được bao nhiêu giờ, và làm những gì bao nhiêu giờ. Ý nói là đi bao nhiêu giờ, ngồi bao nhiêu giờ, ngoài đó tắm rửa, ăn uống vân vân, ngài cho mình ghi cho kỹ, niệm cho kỹ. Với phương pháp của Mahasi mà sư kinh nghiệm một phần nào ở trong phần trăm, khi ngồi ngài hỏi vậy mà theo dõi sự chuyển động ở bụng rõ ràng không, và theo dõi kỹ từ bắt đầu tới khi chấm dứt có rõ không, ý nào bắt đầu kéo dài chấm dứt có rõ không. Vậy như vậy ngài nói thấy sự chuyển động bắt đầu chấm dứt có rõ, và đi, khi mà đi quý vị theo dõi chuyển động, khi mặc bước trái bước ra, dở bước đạp có theo dõi chuyển động rõ, và có cảm giác trong đó có nặng hay có nhẹ hay có đụng gì ở trong bước chân đó không? Ngài hỏi như vậy. Như vậy dựa theo cái tập như vậy thì cái sự hiểu biết chúng ta mới tăng thêm do sự hướng dẫn của các vị thiền sư. Rồi ngài mới cứ giải thích mỗi chuyển động như vậy, chúng ta theo dõi chuyển động như vậy, ngài nói quán thân, vì chuyển động là gió là sự chuyển động là gió. Thì khi cảm giác chuyển động là gió, hoặc là cuối cùng của phòng nó có cảm giác cứng, và cuối cùng của xẹp nó cảm giác cứng, thì nếu mà chúng ta cảm giác như vậy, có mềm, có cứng, có mềm, đó là đặc tính của thân. Ý nói là chuyển động là gió, và cảm giác được cứng mềm, đó là đặc tính của đất vị. Và khi chúng ta đi, chúng ta bước, thì trong khi bước đó chúng ta biết cảm giác chuyển động, khi mà chuyển động và nặng, nhẹ, thì khi chuyển động là đặc tính của gió nó di động, và cảm giác được nặng nhẹ là đặc tính của gió, lửa và đất và nước. Nặng đặt bằng chân của mình xuống cảm thấy nặng, đó là trạng thái của đất và nước. Còn khi mà chúng ta chuyển, chúng ta cảm thấy nhẹ, đó là đặc tính của gió và lửa. Chứ không phải là thấy đi cứ để ý tới bàn chân, ngồi để ý tới bụng. Cái vấn đề mà tục đế, cái concept chúng ta xóa bỏ, chỉ lấy cái kinh nghiệm, hoàn toàn kinh nghiệm, không nhìn tới hình ảnh của bụng và hình ảnh của bàn chân. Thì nếu mà chúng ta theo dõi như vậy, mấy chúng ta mới cảm thấy được là Đức Phật dạy quỷ từ khu quán thân trong thân, và tinh cần chánh giác chánh niệm để chớ ngự tham ưu ở trong thân. Phương pháp của Ngài Mahasi đó là phương pháp chánh mà hành giả hầu hết phải niệm chứ nhiều ở trong Ngài. Ngoài đó, khi mà tâm phóng, niệm là suy nghĩ, đó gọi là niệm tâm. Khi đau chỗ nào thì chúng ta ghi nhận chỗ đó là đau, đó gọi là niệm thọ. Ngoài đó, cái này cũng dạy thêm là niệm thấy, niệm nghe, niệm vị, và khi mà chúng ta niệm được tâm thì chúng ta cũng hiểu như thế nào là pháp, vì đối tượng của tâm là pháp, hiểu như vậy. Đây là giới thiệu tóm tắt của phương pháp của Ngài Mahasi. Nếu quý vị quen phương pháp đó, quý vị phải hành, và hành đúng với quý vị đã hành, và tiếp tục như vậy, làm sao không cháy giai đoạn. Cứ một ngày quý vị phải tính tất cả thì giờ chúng ta đang đi trên con đường đi Niết Bàn là như thế nào? Đây gọi là thân quán niệm xứ, là đối tượng của tứ niệm xứ, nhưng mà thân quán để chú tâm nhiều hơn. Đó là phương pháp mà sư kinh nghiệm được qua thân quán niệm xứ của Ngài Mahasi. Phương pháp thứ hai sư cũng xin giới thiệu qua, nếu quý vị đã hành như phương pháp thọ quán niệm xứ, như phương pháp của Ngài cô En Ca. Ngài chú tâm về thọ quán niệm xứ, về cảm giác. Như vậy khi mà về cảm giác, thường thường vị thiền sư hỏi về có cảm giác nhiều không, cảm giác đều không, cái chữ sensation đó, có nhiều không, cứ theo dõi sự cảm giác và phải vượt qua, đừng có thương, đừng có ghét ở trong cảm giác, chỉ cảm giác là cảm giác thôi, rồi làm sao tâm cho thăng bằng quân bình trong đối tượng mà ghi nhận của cảm giác đó. Thứ ba, sư xin giới thiệu là phương pháp tâm quán niệm xứ. Như thế nào là tâm quán niệm xứ? Là quan tâm. Trong bài kinh mới vừa nhắc hồi nãy, quý vị quan tâm, quan thọ, quan thân, quan thọ, quan tâm, quan pháp, rồi để chế ngự, cố gắng tinh cần, tỉnh giác, để chế ngự tham ư ở trong đời. Thầy đời hồi nãy sư nói đời thân, đời thọ, đời tâm, đời pháp. Nhưng bây giờ một cái chữ đời hiểu cho nó rộng ra. Mà nếu đời rộng ra cái thân là được cái thọ, rồi tâm như thế nào? Đời của tâm như thế nào? Tâm ở đâu? Nè, đó là một cái vấn đề mình hiểu sâu thêm như thế nào là tâm quán niệm xứ. Như vậy để chúng ta lãnh hội như thế nào là để cho người tham ưu ở trong đời. Khi hỏi quý vị trả lời. Quán quý vị đang làm gì, thân quý vị đang làm gì? Quý vị biết, tôi đang ngồi, thân tôi ở đây. Dễ trả lời. Hỏi thân ở đâu? Hoặc thân ở đây. Và nói, thầy thọ đâu? Thì quý vị cũng thấy đó, ở trong thân tôi có cảm giác đau nhất thọ. Bây giờ xưa nói, bây giờ tâm, trong lúc là tâm quý vị đang ở chỗ nào? Thì thọ là một thân, một khối chúng ta dễ hiểu. Thọ quý vị ngồi, ngồi đó bây giờ nó đang ê tê ở nơi mông. Quý vị cảm giác, ôi thân tôi đang ngồi, thọ tôi đang, bây giờ này, giây phút này, tâm quý vị đang ở đâu? Đó là một vấn đề. Rồi quý vị trả lời, quý vị sẽ trả lời khác nhau. Trong mỗi chương, thân, thọ, tâm đều nhiều chi tiết, cũng như chương cái thân nhiều chi tiết, thọ tới thọ khổ, thọ lạc thân, có 14 chương để hiểu biết thân. Việc cái tâm, nói tâm như thế nào? Thì khi mà nói tâm á, Đức Phật mới dạy tới 16 loại tâm. Nói tới tâm tới 16 loại tâm. Bây giờ như thế nào gọi là quan tâm? Thì khi mà nói là quan tâm á, thấy Đức Phật mới thấy Đức Phật dạy, rồi chúng ta hiểu lý của Ngài rất là rộng. Ngài nói vị tỳ khu, quán thân thọ tâm pháp, để chế ngự tham ưu ở trên đời. Nhưng mà trên đời đó, trên đời mà tâm nó đang sống. Bây giờ tâm nó sống ở đâu? Trên đời có nói nếu mà ở trong thân á, thì đời nó còn chia là thân, có thân. Nhưng trong đời nào có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Thì trong lúc đó, chỗ đó là chỗ tâm nó đang sống. Quý vị mới gọi là niệm tâm. Nếu niệm tâm là niệm sự hay biết, và hay biết trong đó, nếu ở trong mắt là tôi thấy, và nếu ở trong tai mới nghe, ở trong mũi biết mùi, ở trong lưỡi biết vị, ở trong thân biết động. Như vậy mới gọi là theo dõi tâm hay biết, hay biết như vậy. Như vậy mình khi mà hành giả hiểu như vậy thì quý vị dễ niệm như thế nào, niệm thân, ngoài cái niệm niệm thọ như thế nào, niệm tâm. Như vậy cái tâm là sự hay biết. Hay biết gì? Hay biết đối tượng. Trong lúc đó tâm ở đâu? Tùy theo, tùy duyên. Khi mà đối tượng chỗ nào rõ thì tâm ở chỗ đó, tâm là đặc tánh hay biết. Như vậy nếu mà màu sắc rõ thì tâm nó ở mắt, và âm thanh nó rất là rõ thì tâm nó ở tai, và mùi rất là rõ tâm nó ở mũi, rồi trong đang ăn rồi tâm nó biết vị. Rồi tất cả đó là những đối tượng mà nó tâm nó hay biết. thì niệm tâm các vị thiền sư rồi là theo dõi sự hay biết là như vậy đó, theo dõi sự hay biết là niệm tâm của mình là như vậy, đơn giản như vậy. Như vậy khi mà đối tượng tới mắt rồi, màu sắc hoặc là âm thanh tới tai rồi, quý thực khổ phải tinh cần tỉnh giác và chánh niệm, điểm này luôn luôn phải theo dõi. Theo dõi gì? Theo dõi tâm. Vì trong lúc đó tâm nó ở trong mắt, thì vị thì khô phải có, phải cố gắng hướng dẫn tâm ở trong đó thôi. Không cho tâm so sánh, không đánh giá đối tượng mà đang có trong khu khi mà thấy. Như vậy, khi mà tâm ở trong tai cũng vậy, khi mà âm thanh tới, hành giả chỉ ghi nhận bằng cách nào niệm. Nếu mà âm thanh nhiều, nghe, như vậy chỗ tai này nó nghe âm thanh. Chỗ này chỗ hay biết á, âm thanh là khác, âm thanh ở ngoài, nhưng trở lại chỗ nghe chị chỗ này thôi, và thấy chị mắt này thấy thôi, còn màu sắc ở ngoài, và mùi cũng vậy, mùi ở ngoài, mà mũi này bắt được mùi, như vậy hành giả phải ghi nhận ngay chỗ đó đó, ngay chỗ thấy, nhưng mà thấy là chỉ thấy thôi, thấy chỗ này, tinh cần chỗ này là tỉnh giác, và trí tuệ, đó là tinh cần tỉnh giác, và để nhận, chế ngự tham ưu ở trong đời mà tâm đang sống. Đang sống gì? Đang sống ở trong mắt, và đang sống ở trong tai, đang sống trong mũi, đang sống trong lưỡi, đang sống trong tâm. Như vậy mới chế ngự được tham ưu chỉ trong giây phút này. Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa tới. Bây giờ, để chúng ta diệt trừ kẻ thù ngay trong lúc khắc này, nó tới, chúng ta phải diệt trừ nó, loại bỏ ngay trong giây phút này. Như vậy gọi là quán tâm. Trong tâm để tinh cần chánh giác chánh niệm chế ngự tham ưu ở trong lúc mà tâm đã đang sống trong đời của nó là đời của mắt, đời của tai, đời của mũi, đời của lưỡi, đời của thân là như vậy. Còn nói về quán tâm, cái chữ này rất là rộng đối với Phật giáo, một cái chữ thân mà nếu thân có giới hạn, nó với thọ giới hạn và tâm có giới hạn của nó. Sư mà nói giới hạn của nó là ở mắt, ở tai, ở mũi, lưỡi, hay biết chỗ đó gọi là tâm. Nhưng mà nói là quan pháp. Quan pháp này rất là rộng. Vì tất cả Đức Phật gọi một chữ là pháp hay tham ma. Thiện cũng là pháp, ác cũng là pháp, không thiện không ác cũng là pháp. Như vậy là một cách rộng, ngoài quán thân, ngoài quán thọ, ngoài quán tâm, tất cả pháp hết. Như vậy khỏi cần đặt tên. Đó là cái gì? Đó là pháp bảo. Mới chúng ta kinh nghiệm và lãnh hội biết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sống với pháp bảo mà chúng ta không hay. Pháp bảo là gì? Thần thọ tâm pháp, đó là pháp bảo. Và chúng ta không hay. Và nếu chúng ta hiểu như thế nào là pháp và tất cả chúng hết thảy gọi là pháp như vậy, thì mới gọi là sự quy y, nương nhờ vô Phật, vô Pháp, vô Tăng. Một người nào hiểu sâu rộng và kinh nghiệm như thế nào, Đức Phật như thế nào và Pháp bảo như thế nào, như Tăng bảo như thế nào, không còn hoài nghi trong ba bảo này, vì đó đó là bậc thánh nhân. Như vậy, nếu mà người nào có niềm tin không thay đổi là bậc thánh nhân, đôi khi thánh nhân chúng ta muốn, ai cũng muốn được thánh nhân hết á. Tại vì thánh nhân, đôi khi bậc thánh nhân là bậc đã giải thoát khỏi sự đau khổ. Nhưng bây giờ tại sao nếu mà có niềm tin với bậc kia được bậc thánh nhân, tin Phật, tại sao không tôi cứ niệm Phật, tôi tin tưởng Phật, không cho niệm Phật. Mà ra lại niệm nào là thân, niệm là đức, cứng mềm đông lạnh, chuyển động, niệm là đau, niệm là hay biết, giải thích thì nào là thân, nào là thọ, nào là tâm, nào là pháp. Không nhắc nhở Đức Phật, không cho tôi niệm Phật, tôi phải thấy Phật chứ. Tại sao không cho niệm mà cứ nhắc lại cái vấn đề này ở trong thân của tôi vậy? Đó là một vấn đề, là chúng ta phải hiểu và phải kinh nghiệm mới là thành công trong cuộc đời của chúng ta. Trong tam bảo, nếu mà chúng ta suy nghĩ và chú ý và sự hiểu biết, chúng ta thấy khác ba đối tượng khác nhau. Quy Phật, quy pháp của Phật là một con người, Nhưng bây giờ Đức Phật không còn. Không còn Phật. Vì vậy Đức Phật khi mà ai quy Ngài, khi Ngài còn sống, Ngài phải bắt buộc quy Pháp. Ngài mới giác ngộ, Ngài chưa nói Pháp, Ngài cũng cho quy Pháp. Hai người lái buôn gặp Đức Phật đầu tiên, tin tưởng Ngài là một vị giác ngộ, xin xin làm thầy, nè xin quy Ngài, Ngài cho quy Phật và cho quy Pháp. Vì Ngài giác ngộ, Ngài thấy được Pháp, Ngài khám phá ra Pháp, rồi Ngài mới chỉ người khác được giác ngộ giống như Ngài. Đó gọi là luật Pháp mà Đức Phật khám phá ra. Như vậy, Đức Phật là đối tượng ở ngoài. Mà Đức Phật Ngài thuyết Pháp trong 45 năm, Ngài nói với con người. Ngài nói, hồi trước Ngài đau khổ như chúng ta, giờ Ngài giải thoát vấn đề đau khổ với vấn đề tâm linh. Tâm linh Ngài không đau khổ, không buồn, không lo như chúng ta. Vì vậy, Đức Phật nói cho mình quy Pháp là pháp luật mà Đức Phật thuyết trong 45. Vì vậy chúng ta mới thực hành theo lời dạy của Ngài. Vì Ngài dạy, vì có người, mình là con người đang mang Pháp trong ta. Thiện cùng Pháp là ác cùng Pháp, đất nước là gió cùng là Pháp, hai cáo danh Pháp là sắc Pháp. Ta là người chịu trách nhiệm của ta. Vì Đức Phật là con, là người sẽ giống như ta nếu con thấy được con. Điểm này rất là quan trọng. Nếu con không thấy được con không thấy được ta đâu, vì ta đã nhập Niết Bàn rồi. Điểm đó rất là quan trọng. Và nếu ta thấy được ta, là ta sẽ giải thoát sự đau khổ. Như vậy khi hành giả ngồi thiền, hành giả mới chú tâm niệm Pháp. Niệm Pháp này, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp, vì đó là chúng ta phải chịu trách nhiệm. Đó là chúng ta đó. Và nếu chúng ta thấy chúng ta, thì mới chúng ta đó. Làm sao thấy, ô Đức Phật Ngài khám phá ra, Ngài chỉ con đường rõ rồi. Ngài là ai đi con đường như vậy sẽ thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy ta. Vì vậy con đường sư chỉ hôm qua, con đường Đức Phật đó có giới, có định, có huệ. Mà giới, định, huệ nó chia ra, nào là giới có ba chi, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Định có ba chi, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Huệ có hai chi, chánh kiến, chánh tư duy. Thành ra khi hiểu như vậy, sư mới nói số hôm qua, thay vì sư nói là số 6, bây giờ chỉ số 3 thôi. Giới là số 3, rồi định số 3 và huệ chỉ 2 thôi. Như vậy, giới, định, huệ nếu mà chúng ta tính là số theo cái chi của Pháp, thân có 3 chi, rồi cái tâm có 3 chi, nghĩa là giới có 3 chi, định có 3 chi, và huệ cả hai chi. Nhưng vậy nếu mà chúng ta tính số theo thứ tự là 332, và nếu 332 chúng ta khó nhớ, chúng ta cho nhớ thuộc lòng một cái là 332, và nếu 332 đó chúng ta cộng lại cũng là con được ba kinh đạo. 3 với 3 là 6, giờ cộng với 2 nữa là 8. Như vậy chúng ta gì nhớ, vì nó con đường chúng ta đi là con đường bát chánh đạo. Mà có bát chánh đạo tại sao vậy? Thì chúng ta nếu là có 8, 8 là giới 3, định 3 là huệ 3. Nếu mà chúng ta dị nhớ với đường đời ta thường đi đó, giờ chúng ta đi con đường của tâm linh, chúng ta không quên bản đồ, gọi là 332 như vậy. Đó là ví dụ cho chúng ta dị hiểu đó thôi. Như vậy mới gọi là chúng ta hiểu tam quy và chúng ta không đức tam quy. Làm sao chúng ta đức được trong lúc mà chúng ta luôn luôn có trí tuệ, chúng ta sống trong hiện tại, sống trong thân thọ tâm pháp. Và khi chúng ta hiểu thân thọ tâm pháp đó là pháp, như vậy đối tượng danh từ mà chúng ta dùng trên thế gian này, đại danh từ, cái chữ tôi là chúng ta hiểu rồi, đại danh từ để chúng ta dùng ở trong thế gian này. Nhưng mà khi mà chúng ta đi trên con đường để mà chúng ta giải thoát khỏi sự đau, chúng ta mới mất cái danh từ dùng ở ngoài. Chúng ta hoàn toàn ở trong kinh nghiệm, cũng như là đất nước lửa gió trở lại là bản chất của nóng lạnh cứ mềm chuyển động, và thọ chỉ là cảm giác, tâm chỉ là hay biết, rồi tất cả đó là một pháp bảo. Và như vậy chúng ta mới buông bỏ gì? Buông bỏ tham và buông bỏ sân và buông bỏ si. Bao nhiêu mà chúng ta bước tham sân si là chỗ đó là chúng ta chế ngự tham ưu ở trong đời mà tâm đang sống ở trong đời của má là trong mắt, trong tai, trong mũi được cũng như vậy, dù nó sống chỗ nào nó chế ngự cái tham u ở nơi đó, mà Đức Phật gọi là vị thủ sống quán thân quán thọ quán tâm quán pháp để chế ngự tham u ở trong đời của nó vậy. Như vậy chúng ta thấy chúng ta càng thực hành chúng ta tâm chúng ta càng sáng suốt, càng thực hành càng sáng suốt, vì tâm chúng ta diệt trừ được sự khổ đau tham ô trong cuộc đời của ta, người diệt trừ được như vậy ở nay trong ngay trong kiếp sống này, đó gọi là tăng. Như vậy mới gọi là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Như là quy tăng, tăng đó ai là tăng giờ? Vậy quy tăng chỉ nói như vậy, mình đâu có gì. Tăng là vị mà lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật, kinh nghiệm của giáo pháp của Đức Phật gọi là tăng. Như vậy tăng có hai, phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng là tăng thường mặc y như vậy, vậy đó đó gọi là tăng, nhưng gọi là phàm tăng. Tăng nào mà thấy được bốn sự thật, được thấy được tứ diệu đế, đó gọi là thánh tăng. Như vậy có ba bậc Phật chánh đẳng chánh giác, vị mà khám phá ra con đường chỉ chúng ta, đó gọi là chánh đẳng chánh giác. Hai là độc giác, một vị mà kinh nghiệm nhưng mà không chỉ cho người khác, đó gọi là độc giác. Thứ ba gọi là thinh văn giác, vì đó thực hành giáo pháp của một vị giác ngộ, cũng như Đức Phật hiện tại rồi hành theo Đức Phật hết tham sân si, rồi người thực hành nó cũng hết tham sân si, người đó gọi là thinh văn, nghe giáo pháp của một vị giác ngộ và thực hành và hết tham sân si, hết đau khổ, giống như vị đó, đó gọi là thinh văn, gọi là tăng.